Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lập tức muốn bỏ chạy, Tiểu Cửu và Đạo Phong lập tức ép lên từ phương hướng khác nhau giáp công. Ở bên kia, luồng khí đen hiện hình một lần nữa biến ảo thành quỷ xa cũng lao về phía Hậu Khanh. Ở trên mặt của Hậu Khanh lần đầu tiên xuất hiện nét khẩn trương. Hôm nay từ đầu khai chiến đến một khắc vừa rồi, tất cả đều trong tầm khống chế của hắn. Cho dù là Hữu Quân đột nhiên xông tới, tuy quấy rầy kế hoạch của hắn nhưng vẫn không cấu thành uy hiếp. Đặc biệt là sau khi lợi dụng tàn niệm của Doanh Câu mở ra hấp thu lực lượng của tướng thần, ở trên đỉnh của Thiên Khí Sơn này, nơi thi khí nồng đậm nhất, thực lực của hắn hiện nay nếu một chọi một thì đừng nói là ở nhân gian, cho dù là các vị thần ở không giới, dưới tình huống một chọi một hắn cũng có tự tin mà quét ngang tất cả. Điều bất ngờ thứ hai là Đạo Phong xuất hiện. Lúc ban đầu chế định chiến lược, Đạo Phong chính là kẻ địch giả tưởng trọng điểm của gã. Bởi vậy gã mới phái ra năm đại thi tên chặn hắn. Tuy không trông cậy vào có thể đánh thắng, nhưng trong tính toán của gã, ít nhất có thể bám trụ thêm một chút thời gian. Mà Đạo Phong đột nhiên tới, chứng minh hắn cùng Hỗn Độn Thiên Ma giải quyết năm đại thi tiên. Nhưng cho dù là Hữu Quân và Đạo Phong liên thủ, hắn cũng không có sợ. Tuy đánh không thắng, nhưng chỉ cần hắn muốn đi thì ở Thiên Khí Sơn này, hai người bọn họ căn bản là không ai cản nổi. Bất ngờ lớn là Diệp Thiếu Dương và Cẩu Vĩ Thiên Hồ. Hắn vẫn luôn chú ý thương thế của Diệp Thiếu Dương, vài lần bị thương tích. Hắn phán định bây giờ Diệp Thiếu Dương nhất định là không có lực lượng chiến đấu nữa. Càng không cần phải nói khởi động Đông Hoàng Trung, loại pháp khí này vốn đã vượt qua năng lực của gã. Với lại Nhuế Lãnh Ngọc bị mình đạt được mà mình lại không có khả năng làm gì nàng. Theo cách nghĩ của một người bình thường thì nhất định là trở về dưỡng thương, tương lai tìm cơ hội. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất định sẽ tự mình hộ tống. Hắn thật sự không ngờ Diệp Thiếu Dương không để ý nguy hiểm đến tính mạng, phát động Đông Hoàng Trung. Thần khí này là thượng cổ yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất đã từng dùng. Cho dù là hắn bây giờ cũng cực kỳ kiêng kỵ. Càng không cần phải nói, còn có ba người Đạo Phong trước sau giáp công. Một khi Đông Hoàng Trung từ đỉnh đầu của mình buông xuống thì hậu quả thiết nghĩ cũng không có chịu nổi. Bây giờ kế hoạch duy nhất để có thể sống sót là đem Nhuế Lấy Ngọc cho bọn họ, để ba bọn họ chém giết, mình có thể thoát thân. Thế nhưng Hậu Khanh nhìn thoáng qua Nhuế Lấy Ngọc đang hôn mê trong lòng của mình, thật sự là không nỡ. Ngay tại thời gian hắn mất tập trung, trên lưng trúng một đòn hung hăng, tiếp theo có cái gì quấn ở trên cổ của hắn, nháy mắt thít chặt, bùng nổ ra một luồng linh lực cường đại. Mái tóc dài ở sau đầu của Hậu Khanh trong nháy mắt dựng thẳng đứng. Trên sọ não hiện ra một khuôn mặt dữ tợn. Nhìn thấy Tiểu Cửu đứng đằng sau, dải tơ màu trắng quấn cổ mình, một đầu khác ngay trong tay của nàng không ngừng hướng một phương hướng mà vặn, linh lực càng lúc càng dữ dội. Hậu Khanh đưa tay dùng sức giật một cái, vậy mà không đứt. Thì huyết dính ở trên cũng lập tức chảy xuống, không dính một chút nào cả. Hậu Khanh sợ hãi, hắn không biết đây chính là pháp khí Cửu Đoạn Quang Hỗn Thiên Lăng, nước lửa bất xâm. Chậm trễ một lần này, Đông Hoàng Trung ở trên đỉnh đầu lại buông xuống một chút. Trong lòng của Hậu Khanh quính quáng, đem nhiều thi khí hơn chút luống tay mình, hét lớn một tiếng, dùng sức một phen, đem Hỗn Thiên Lăng từ trên cổ mình giật mạnh. Còn đang định bỏ chạy, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu chợt lạnh lẽo, theo bản năng giơ tay lên ngăn cản. Ầm một tiếng trầm đục, Hậu Khanh nhất thời cảm thấy một lực lượng chấn động theo cánh tay truyền khắp toàn thân, ngay cả nguyên thần cũng chấn động dữ dội. Ngẩng đầu nhìn là Đạo Phong, trong tay cầm Đả Thần Tiên, là thần khí đánh vào tay mình. Hậu Khanh há mồm phun ra một luồng thi khí nồng đậm, đến khi thi khí tan đi thì Đạo Phong đã không thấy đâu nữa. Đúng lúc này, Hậu Khanh lại cảm thấy hai chân bị vây khốn, cúi đầu nhìn là hai luồng khí đen. Đúng là nhà đã dột, lại còn gặp mưa đêm. Hậu Khanh nghiến răng nghiến lợi, cũng không dùng chiêu thức gì. Toàn thân thi khí bùng nổ, cứng rắn, đem khí đen ép ra một chút, tung người nhảy hướng về phía không có người mà bay đi. Phanh một tiếng, chín cái đuôi của Tiểu Cửu cùng nhau quét ngang, đánh vào trên lưng của Hậu Khanh, một đòn của yêu vương nếu như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net